Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, dị thú tịch tà. Nguyên lai cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên, chính mình một mực vận chuyển không được ra cực đại uy lực đến. Là bởi vì hắn nguyên bản là một kiện ma binh a. Cái kia tuyệt vọng thâm uyên bên trong yêu vương, chẳng lẽ cũng cùng ma tu có quan hệ? Hoặc là ban đầu là một cái ma tu bất tử bất diệt sao? Chẳng qua là cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên chất liệu có chút kém, hiển nhiên có chút không chịu nổi cái kia tam giai Trảm Thiên tu sĩ ma lực vận chuyển. Chính là cái kia cực âm nhược thủy Hoàng Tuyền cuồn cuộn đều hội gọi Hoàng Tuyền Ma Phiên phát ra ca ca tiếng vang, bạch mạch xấu hổ. Đây nếu là chính tại lúc đối địch đợi, bỗng nhiên sụp đổ, đây chẳng phải là chính mình hại chính mình. Ta đến luyện chế lại một lần cái này ma phiên. Nghĩ vậy, lại lần nữa lật xem bắt nguồn từ mình có khả năng nắm giữ vật liệu. Hoàng Tuyền Ma Phiên ban đầu đã là nhất tài liệu tốt. Cho nên phổ thông vật liệu, muốn đều không cần nhớ. Gia thú, cái kia ma niệm lô bao lấy ba trụ hương cự đại gia thú. Cái này gia thú có thể được ma đế lấy dùng vây khỏa ma hương. Tất nhiên cực kỳ bất phàm, có lẽ là cường đại dị thú chi gia cũng không nhất định a, nghĩ vậy. Mã bên trên vận chuyển thần thức, đem cái kia ma niệm lô thượng hương bên dưới gia thú cầm ra đến. Cái này gia thú hiện ra tử sắc, mặt trên còn có một tia thanh quang lưu truyền, không nói ra được quái dị. Bạch mạch nhướng mày, đem bạc mộ lấy ra, vận chuyển lực lượng hướng hắn trùng điệp vạch một cái, xẹt một vang. Lại nhìn cái kia gia thú, chỉ là đem phía trên thanh quang vẽ tán, mà gia thú vô hại, chính là vẽ tán thanh quang cũng là giải tán lúc sau tức hợp. Đây mới thực sự là thiên tài địa bảo. Bạch mạch đại hỉ, khối này gia thú thật là thích hợp nhất Hoàng Tuyền Ma Phiên. Vẫn là như cũ, trước tiên tìm người bẩm báo cấp phó máu đỏ, nói chính mình muốn bế quan luyện chế một hạng pháp bảo. Về sau liền tại cái này động phủ bên trong bố trí ra vô số cấm chế pháp quyết, đem chính mình bao ở trong đó. Bởi vì lần nữa tế luyện Hoàng Tuyền Ma Phiên, nếu như không biết thăng cấp lời nói, đoán chừng sẽ không dẫn phát thiên kiếp, cho nên cũng không có tăng thêm nhiều phòng hộ. Như vậy chuẩn bị xong, nhưng sau tu la chân hỏa chi nguyên khu động, đem hóa phàm đỉnh lấy ra phù tại trên không, đem khối kia ra thú ném vào cuồn cuộn thế lửa đem hóa phàm đỉnh bọc lại, liền bắt đầu luyện đốt. Theo tu vi gia tăng, bạch mạch đối với cái này thiên địa đến hỏa tu la chi nguyên tế luyện càng thành thục hơn. Một bên luyện đốt một lần đánh vào pháp quyết, như vậy một mực tiếp tục một năm có thừa. Cái này một ngày, chính tại tế luyện, bỗng nhiên gặp hóa phàm trong đỉnh vách tường bên trên khắc họa lạc ấn từng cái tiểu thú. Dương nhỏ miệng phun ra từng tia hoang cổ khí tức, mà cái kia luyện đốt bên trong gia thú bỗng nhiên kịch liệt lật qua lật lại, giống như có sinh cơ tương tự, còn có một đạo bóng xanh cuồn cuộn mà động, ngưng tụ thành hình, chỉ thấy cái này thanh sắc yêu thú hạ thân là màu trắng mã hình, mà nửa người trên lại là song ngực cao ngất mê người nữ thể. Trên đầu là sinh trưởng mạnh mẽ long giác, trong uy nghiêm càng mang yêu diễm vũ mị. Tịch tà, bạch mạch liếc mắt nhận ra, cái này chính là trong truyền thuyết dị thú tịch tà, nguyên lai lại là loại này cường đại dị thú ra. Truyền thuyết dị thú tịch tà, thần cư U Minh, theo không hiện thế nhân gian, chỉ vì trấn áp trong U Minh lệ quỷ minh hồn, đề phòng hắn phá tan U Minh nguy hại nhân gian, chính là thời kỳ thượng cổ. Loại này dị thú cũng đã đoạn tuyệt. Có thể không biết cái này ma đế từ đâu bên trong lại đến là như thế gần như tiên thiên dị bảo. Tịch tà chỉ là hư ảnh diễn hóa, liền tản mát ra vô cùng nguy cơ khí tức. Tại cái này hóa phàm đỉnh bên trên vô số tiểu thú miệng nhà hoang cổ khí tức trấn áp luyện đốt bên trong, lại vẫn có thể hình thể biến ảo hoàn toàn, có lăng không xung đột chi thế, đâu phải gọi người kinh hãi. Ngay một khắc này, bạch mạch tay đem Hoàng Tuyền Ma Phiên ném như hóa phàm trong đỉnh. Đây không phải đánh tan, mà là tách ra thần thức, đem cái kia luyện giỏi tịch tà gia thú ôn dưỡng. Nhưng sau đánh ra pháp quyết, Đem hoàng tuyền ma phiên cờ bên trên chất liệu loại bỏ. Đem hắn bên trên khắc ấn linh văn. Nhược thủy hoàng tuyền. Cùng bên trên hắn 6 chữ ma văn cấy ghép đến cái kia ôn dưỡng gia thú bên trên. Quá trình này mới thật sự là khảo cứu một cái luyện khí sư thực lực chân chính tới. Chẳng qua đối với Bạch Mạch tới nói, hắn thần thức cũng đã đạt tới Trảm Thiên Lục giai đỉnh phong trình độ. Tự nhiên không khó khăn. Như vậy lại là hơn 2 năm thời gian, rốt cục đem mới hoàng tuyền ma phiên luyện chế thành công. Bạch Mạch cảm giác được cái này hoàng tuyền ma phiên sợ là muốn thăng cấp. Hắn cảm giác được một tia thiên kiếp muốn phủ xuống cảm giác. Sợ là lại trải qua một đoạn thời gian tế luyện. Khu dùng liền sẽ khiến cho hiện tại không có ma vẫn chi địa ma đế thủ đoạn. Nếu là thiên kiếp phủ xuống liền phiền phức. Đem hoàng tuyền ma phiên luyện chế về sau. Bạch Mạch lần thứ 2 thần thức nhất truyền. Một bộ cùng với khổng lồ. Hầu như chiếm hết toàn bộ không gian thi thể xuất hiện ở trên đầu. Đây là Bạch Mạch càng nhìn chúng vật liệu. Thậm chí so với hoang nguyệt bên trong toàn bộ vật liệu đều trọng yếu. Bất diệt kính vương. Hắn hồn đã bị đạm đài tuyết lấy đi. Nhưng là cái này hoàn hảo một cỗ thi thể nhưng vẫn không biết nên xử lý như thế nào. Lấy phía trước nhiều lần muốn luyện chế. Nhưng là trước tiên là bởi vì tu vi có hạn. Không cách nào đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Về sau là có thể luyện hóa nhưng lại không biết nên như thế nào dùng. Tường tận xem xét cái này cỗ thi thể về sau. Liền lại chậm rãi đem đôi mắt bế bên trên. Nhớ lại cái này bất diệt kính vương chém giết trước sau nhân quả. Có thể biến ảo thành địch nhân hình dạng cùng thần thông. Hấp thụ kính tử xâm lâm địa mạch lực lượng. Mà cái sau, chính dễ dàng dùng chính mình dịch linh đạo kinh. Cái kia cái trước lại hầu như rất khó thực hiện. Dù sao hồn phách cũng đã mất đi. Thức hải khô cạn. Duy nhất gọi Bạch Mạch còn ôm rất lớn hy vọng chính là hắn thức hải khô cạn. Yêu thú khổ hải phá toái. Nhưng lại như cũ tồn tại huyết mạch. Lần này đạt được cái kia ma đế huyết mạch. Tiến hành từng tế luyện trình bên trong. Bạch Mạch thế mà phát hiện một bí mật. Cái kia chính là huyết mạch mặc dù không có ký ức truyền thừa. Nhưng lại có thể có cơ hội truyền thừa một chút nên huyết mạch chủ nhân thuộc tính. Bởi vì, làm phát hiện này xuất hiện trong lòng. Không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Như vậy cái này thi thể có đất dụng võ. Lúc trước cái này bất diệt kính vương tu vi cực đoan cao cường. Thậm chí có thể biến ảo bất luận kẻ nào thần thông. Chỉ ít hẳn là Trảm Thiên kỳ tam giai. Lần này luyện chế lấy Trảm Thiên ngũ giai tu vi đi luyện hóa hắn dễ như trở bàn tay. Thời gian không dài, cỗ này cường đại bất tử sinh vật thi thể liền hóa thành một thước đường kính huyết mạch chất lỏng. Lại dùng hơn một ngày thời gian, cái này huyết mạch chất lỏng liền có đến nắm đấm lớn nhỏ. Bạch Mạch luyện chế tu la đến hỏa hay vẫn là không có ngừng hạ xuống. Ngay sau đó lại qua 7 ngày, cái này nắm đấm lớn nhỏ một đoàn huyết dịch, lại luyện hóa thành một giọt. Đây là cực cao đậm đặc huyết mạch tinh hoa lóe ra thổi phồng cường thịnh ngân quang. Ánh bạc này bên trong, Bạch Mạch giống như có thể chứng kiến rất nhiều tu sĩ. Sinh vật hình ảnh, từng cảnh tượng ấy hình ảnh rực rỡ biến hóa, chớp động lên các loại khí tức, một mực biến hóa nửa ngày thời gian. Cuối cùng nặng lại hóa về thứ mục ngân quang. Bạch Mạch giờ phút này thét dài một tiếng. Đem trên thân toàn bộ quần áo trút bỏ. Sao sao trần đứng thẳng không trung. Đôi mắt càng lộ vẻ dày đặc vẻ chờ mong. Đem ngón tay hướng về kia ngân quang một điểm. Oanh một vang. Một giọt này ngân quang chất lỏng liền biến thành ngân sương mù. Phản chụp vào bản thân. Cả người tức khắc biến thành một bộ ngân sắc. Giống như một vòng ngân sắc pho tượng. Pho tượng kia tản mát ra thăm thẳm tàn phá ngân quang hầu như muốn xuyên thủng toàn bộ cấm chế cùng. Động phủ. Bạch Mạch dụng tâm cảm thụ được cái này ngân sương mù xuyên thấu qua toàn thân mỗi một cái lỗ chân. Lông chui vào thân thể. Dung nhập huyết mạch. Bỗng nhiên. Chính mình giống như nhiều một loại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ tựa hồ là một loại đối với người sinh thể nghiệm. Lại tựa hồ là đối với tình người xem thấu. Chẳng qua là cái này cảm ngộ nhưng lại sờ không tới xem không đến. Hiểu đạo lý thuộc tính. Chính mình vậy mà tại luyện hóa bất diệt kính vương đồng thời. nhiều một phần hiểu đạo lý tâm tính. Nhất định phải nội tâm trong vắt, bằng không cùng với dễ dàng bị tâm ma quấy nhiễu. Bạch Mạch ngay tại vô cùng hưng phấn đồng thời, tức khắc tỉnh táo lại. Mặc dù cái này chỉ là hòa tan bất diệt kính vương thi thể, đạt được như vậy một tia ngộ đạo chi tâm, nhưng lại có thể so với đạt được vô số bất diệt gương ảnh tinh hạch. Cái kia tinh hạch chỉ là vật tiêu hao, mà cái này tia ngộ đạo chi tâm, lại là theo chính mình căn bản thể chất cùng linh nguyên cải biến. Cái này thay đổi biến đâu chỉ tiến triển cực nhanh. Ban đầu chính mình kỳ quái linh thể tu vi liền khó càng thêm khó. Nếu như không là chính mình cơ duyên trùng điệp, sợ là hiện tại cũng còn tại địa hồn, pháp thân bồi hồi đâu. Mà bây giờ lại cấp hắn mang tấn thăng siêu cấp cường giả hy vọng. Vậy làm sao có thể nhường hắn không kinh ngạc đâu. Thảnh thơi, trong vắt, cảm ngộ, nhìn xem còn có thể hay không đủ thu hoạch được cái khác thuộc tính. Hắn còn chú ý cái kia có thể tại trong nháy mắt cảm ngộ biến ảo thành địch nhân thần thông. Nhưng mà đây cũng là rốt cuộc cảm ngộ không đến. Chẳng qua chính mình cái này một tầng ngân quang tinh túy như thể tương dung. Thể chất lại có bản chất biến hóa. Cũng đối với cái kia bất diệt kính vương nhận biết càng thêm khắc sâu. Nếu là hiện tại cùng chi chống lại, căn bản cũng không cần chống lại, liền có thể tùy tiện chém giết. Chẳng qua là cái kia về sau khôi phục tồn tại, nhưng lại không biết là gì tu vi. Ta hiện tại nhục thân cũng đã nhiều cái này bất diệt kính vương khí tức. Cũng là cấp chính mình đa trọng nguy cơ. Nếu như cái kia cường đại tồn tại trả giá, nhất định cái thứ nhất tìm chính mình báo thù. Nghĩ được như vậy, không khỏi như cũ có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này 3-4 năm luyện chế pháp bảo, thần thông, khiến cho Bạch Mạch tu vi không chỉ có ổn định lại. Hơn nữa, loáng thoáng đạt tới trung kỳ cảnh giới. Cái kia Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch cũng lại luyện hóa một chút. Chẳng qua đối với tổng số tới nói, hay vẫn là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hiện tại khu động Hoàng Tuyền Ma phiên thời điểm, toàn thân ma khí chấn động, biểu hiện ra hùng hậu ma tu oai. Ngược lại thật không cách nào phân rõ có phải hay không chân chính ma tu. Ta nhất định cần lượng lớn lĩnh ngộ, đến sách cao tu vi, về sau mới có thể có cơ hội đem cái này ma đế huyết mạch toàn bộ luyện hóa. Một khi luyện hóa ma đế huyết mạch, như vậy ta chắc chắn đạt tới Trảm Thiên lục giai. Như vậy quan trục xuất lưu ma soái liền không phải ta đối thủ. Nghĩ là gặp được phó máu đỏ, cũng có thể có tự vệ hoặc là chạy ra lực lượng. Hai mắt chợt diệt, thoáng hiện nồng đậm sát cơ. Nếu như tu vi thấp bị hắn nhìn một cái là hiểu ý thần dung mạnh. Chân nguyên tan rã, cái này cũng là Bạch Mạch muốn hiệu quả. Tại cái này toái ma uyên thế giới, hiển nhiên lấy ma tu thân phận xuất hiện, càng dễ làm hơn sự tình. Cứ như vậy, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Cái này một ngày, Bạch Mạch muốn ra ngoài hít thở không khí, đi vào toàn chiếu đài ngoại thành Chớ Châu. Bạch Mạch là lần thứ nhất đi ra ngoài. Thủ vệ tướng sĩ đã chiếm được qua phó máu đỏ chiếu cố. Sẽ không đối với hắn tận lực ngăn cản. Bởi vì hắn ngược lại cũng rơi vào cái tự do. Xuất hành cung, Bạch Mạch liền hỏi rõ ràng phường thị phương hướng. Biến không chút hoang mang dạo bước đi qua đi. Thời gian là có. Như vậy có thể nhất không kinh thế hãi tục. Cái này toái ma uyên thành thị. Cùng bên ngoài Lam Nguyên Linh giới ngược lại cũng không khác nhau nhiều lắm. Chớ Châu phiên chợ so với ban đầu Bình Nam Vương Thành tựa hồ cũng phồn hoa hơn được nhiều. Chẳng những cửa hàng san sát, thậm chí ngay cả đi lại đám người. Tam giáo cửu lưu đều cực kỳ phức tạp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.